Chương 277, Tiểu Thánh Hiền Trang đường cùng, hoàn. Si liệt hỏa cuốn quanh nắm đấm thép, ma nhờ me đánh vào tờ UN phu tử trên người, quần áo thoáng chốc phá nát, hóa thành mảnh vỡ, màu đen tiêu thịt mang theo khói trắng lượn lờ bay lên. Dù cho là tờ UN phu tử bực này tu thân dưỡng tính công phu người cực kỳ tốt đều không khỏi khuôn mặt có chút vằn mẹo. Nhưng mà, tờ UN phu tử dù sao hay vẫn là tờ UN phu tử, cũng không hề để ý vết thương trên người, hắn lại là một tụ vứt ra, hướng về huyền tịch đánh tới. Khủng bố hạo nhiên chính khí lần thứ hai ngưng tụ, ầm ầm mà tới, không có có ngoài ý muốn, huyền tịch nhưng là lần thứ hai bay ra ngoài. Đồng thời, hắn cực kỳ thanh âm nghiêm túc cu nở dê là chậm rãi truyền ra, tu thân trong nháy mắt trên người hắn hào quang màu trắng quấn quanh, đem vững vàng bao phủ, sau đó bạch quang nhập thể, nhìn như bình thường, nhưng là phản phát quy chân. Trong lúc nhất thời, tờ UN phu tử khí thế trên người càng tăng mạnh hơn thịnh mấy phần. Huyền tịch cùng Dạ Hàn nhất thời biến sắc mặt, cảm thấy đến luồng hơi thở này, áp lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Tề ra tờ UN phu tử âm thanh lần thứ hai truyền ra, ra đồng thời tắc Thái Bình, Dạ Hàn cùng huyền tịch công kích nhất thời hóa thành bụi mù, một đạo khủng bố vực bao phủ bọn hắn, ở lĩnh vực này bên trong, bọn hắn không nhắc lên được một tia chân khí. Sắc mặt càng là âm trầm. Hắn hai người biết vậy nên tình huống không ổn. Nhưng là, còn chưa chờ bọn hắn ứng phó tình thế trước mặt, kinh khủng hơn công kích lại tới nữa rồi. Trị quốc đọc sách người, nuôi dưỡng liền trong lòng một miệng hạo nhiên chính khí, có thể lý luận xuống, có thể xuất khẩu thành trường, có thể dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng có thể hưng quốc cán bang, phạt đương phạt người. Rất hiển nhiên, ở cái này do hạo nhiên chính khí hình thành bên trong lĩnh vực, Dạ Hàn huyền tịch chính là như vậy không đạo hạng người. Giết giết giết giết giết giết giết liên tiếp ba y cái do hạo nhiên chính khí hình thành giết chữ ngưng tụ ở giữa không trung, sau đó kiểu chữ chấn động, chậm rãi tiêu tan, hóa thành bảy đạo khí nhận hướng về Dạ Hàn huyền tịch hai người mà đi. Thân thể bị loại này khí thế khó hiểu thu hút, Dạ Hàn cùng huyền tịch muốn động rồi lại khó động, tuy nói hắn hai người là âm dương gia thiếu đế, nhưng này tu vi, cu nở dê không cao bằng tinh hồn đi nơi nào, cũng là minh đạo 63 y tầng tả hữu. So với lúc trước Long Ngạo Thiên đúng là sản sản với nhau, nhưng đáng tiếc, tờ UN phu tử tuy rằng đã kinh giàn mua, nhưng cũng là hàng thật đúng giá minh đạo cửu trọng cảnh giới, giờ khả cờ na y bạo phát bên dưới, thực lực đó lại là hiện bao nhiêu tăng. Trường, dù chưa đến thiên khải, cũng là không xa rồi bảy đạo khí màu trắng nhận phá không, dắt chu diệt tất cả yêu định khí thế, hướng về Dạ Hàn huyền tịch hai người mà đến. Hai người cảm thụ này cố khí thế. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, phải biết bọn hắn nhưng la đến diện tiểu thánh hiển trang đây làm đến thời điểm là như vậy tràn đầy tự tin, nhưng không hề nghĩ rằng nhưng ở này bước ngoặt cho ngã xuống, vì lẽ đó hai người bọn họ tâm tình tự nhiên không phải rất tô tờ hơn nữa còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, này nguy cơ sống còn dĩ nhiên đến. Đại đạo ở ta làm thiên mệnh bất ngờ, một đạo ngông cuồng âm thanh chậm rãi truyền ra, chỉ thấy cách đó không xa một bóng người đạp lên hư không nhảy qua mà đến. Chính là La Phủ, thấy phía trước màu trắng lĩnh vực, La Phủ ra tay, mở bàn tay, ở hư không hút một cái. Hô thanh phong từng trận, nguyên khí vì đó ngưng tụ, bát phương lực lượng hướng về La Phủ bàn tay hội tụ đến. Phá cho ta một tiếng kiên quyết hét lớn, La Phủ xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, bàn tay lật, cách không đè xuống. Nhất thời, phía dưới không khí tầng tầng đè ép, lộ ra, ngưng tụ, ấn xuất một chỉ gần 3 trượng phương viên to lớn trường ấn. Năm ngón tay như trụ, vân tay cuốn quýt, rõ ràng cực kỳ, trông rất sống động. Dưới một sát, sóng khí bài đãng, cự trưởng như thương thiên cái lạc, ma nhờ me hướng về này màu trắng lĩnh vực đánh ra mà đi. Âm thái cực vỡ vụn, như pha lê giống như vậy, màu trắng mảnh vỡ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tan nát bắn ra bốn phía tung tóe. Khẩn đón lấy, mênh mông trưởng lực giữa trời nổ tung, kinh khí bài không, trắng xám sóng khí tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ. Như nộ hải phong ba dô nở dê như bốn phía khuyết tán, bao phủ, càn quét. Chỉ một thoáng, phương viên trăm trượng bên trong, bình địa quyển cuồng phong, khí động dũng sóng lớn, từng mảnh cây cối hào hào rung động, diệp lạc như mưa, cuồn cuộn khói bụi bốc lên thẳng tới, đất đá bay mù trời, che kín bầu trời, trường lực không ngừng, càng là hướng về không xa hắc y hệ nhân nho sinh cuốn tới, không phân địch ta, nhất thời kêu thảm thiết từng trận, không ít người bị trọng thương, bị đánh bay ra. Huyền tịch Dạ Hàn hai người đang ở lĩnh vực bên trong, nhưng cảm giác thiên địa tối sầm lại, Nhật Nguyệt ta mở đam mở, kinh khí bắn mạnh, liệt phong tập kích, y phục phát điên loạn vũ, lưỡng mục gấp trợn, thấy lĩnh vực phá nát, nhất thời biết thời cơ không thể mất, vội vã vận công phi thân ly khai nơi này. Mà đợi bọn hắn thân thể sơ ly, một tiếng to lớn nổ vang chính là đột nhiên bình địa mà lên. Âm bụi mù từ từ, như một cái vân long bằng không mà lên, trước mắt, nhất thời tràn đầy vũ mai, khó có thể coi vợ. Xem ra hai vị rất chật vật đây chậm rãi rơi xuống đất, bước tiến tùy ý, từ từ đi tới hai vị vô cùng chật vật thiếu đế bên người, La Phủ khỏe miệng mang theo một tia như có như không châm trọng. Hư đối với La Phủ trào phúng, từ trước đến giờ cực kỳ tự kiêu huyền tịch lập tức không có thời gian để ý, quay đầu đi. Đúng là cùng La Phủ chơi qua mấy ngày Dạ Hàn nhẹ giọng hỏi, Đông Quân đại nhân chuyện bên đó xử lý xong hiện tại Nho gia chỉ kém ông lão này không có giải quyết rồi. La Phủ âm thanh lạnh lẽo, dứt lời, liền hướng về bụi mù nhìn lại. Chỉ thấy bụi mù rớt lại phía sau, một tên tinh khí thần hệ vài ông lão chính gắt gao dựa vào phía sau ốc bích, khỏe miệng mang theo từng tia máu tươi. Không nghĩ tới, diệt ta tiểu thánh hiền trang lại là ngươi nhìn La Phủ. Tờ UN phu tử ánh mắt làm như có chút hoài niệm. 6 năm trước thiên hạ đệ nhất y dìa đạo đại hội La Phủ liền từng vô ý xông vào quá Nho gia, cũng cùng tờ UN phu tử gặp qua một lần, lúc đó trò chuyện với nhau hay vẫn là rất tốt, chỉ là làm người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mấy năm sau tái kiến, càng là trước mắt như vậy. Dù cho tờ UN phu tử QNZ không nghĩ tới, năm đó từng có gặp mặt một lần tên thanh niên kia lúc này chính là phá diệt Nho gia chủ yếu hung thủ. Là ta, liền ngay cả ta QNZ không nghĩ tới, lần thứ hai nhìn thấy phu tử thì ra là như vậy một loại tình cảnh La Phủ cảm thấy thổn thức không ngớt, thói đời, chính là như vậy vô thường. Trong lòng có chút cảm thán, đang chuẩn bị dưới tên sát thủ, hệ thống âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến, này không hiểu ra sao làm cho La Phủ động tác không khỏi cứng lại. Sắc mặt QNZ là có chút biến hóa, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại thì ra là như vậy trong lòng có nhận định. La Phủ quay đầu, bệ hướng về huyền tịch Dạ Hàn hai người, các ngươi đi càn quét cái khác nho sinh đi ông lão này liền giao cho ta có mấy lời muốn hỏi hắn. Mặc dù có chút không thế nào tình nguyện, có thể nghe được La Phủ đều nói như vậy, huyền tịch Dạ Hàn suy nghĩ một lúc, nghĩ đến chính mình ở tờ UN phu tử trên tay hắn miết. Dù cho không nữa nguyện thừa nhận nhóm người mình so với La Phủ yếu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nhận lời. Nhìn hai người thân thể hướng về nho sinh tụ tập nơi mà đi, La Phủ ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn về phía tờ UN phu tử. Lập tức, ở tờ UN phu tử kinh ngạc bên trong, thân thể hơi động, lấp lóe liền cưỡng ép đem hắn mang rời khỏi nơi này. Tờ UN phu tử dĩ nhiên trọng thương, giờ khả cờ na y tự nhiên là không cách nào phản kháng La Phủ hành vi. Chỉ có thể mặc cho như vậy. Thời gian, chậm rãi trôi qua, đương La Phủ lúc trở lại, tờ UN phu tử cũng không có đi theo bên cạnh hắn, thế nhưng trên tay của hắn nhưng là nhiều một khối ngọc, đây là tờ UN phu tử bên người đeo mấy chục năm một khối cổ ngọc, trừ phi bỏ mình, bằng không rất khó rời thân, vì lẽ đó, huyền tịch Dạ Hàn bọn hắn đều tiềm thức cho rằng tờ UN phu tử đã kinh chết ở La Phủ trong tay. Đi tới Nho gia tiền viện, liếc mắt nhìn đã kinh ngã xuống ở mà, liều mình xả thân phục niệm, La Phủ lắc lắc đầu, mà sau cổ huyền tịch Dạ Hàn hướng đi đã chờ từ sớm ở nơi đó Triệu Cao. Nhìn Triệu Cao, La Phủ nói rằng, nhiệm vụ của chúng ta đã kinh song song rồi Nho gia đã kinh không còn tồn tại nữa. Triệu Cao âm thanh lạnh lẽo chậm rãi nói rằng, như vậy chúng ta đã kinh có thể đi trở về đi La Phủ lại nói. Không đổi. Chúng ta còn cần chờ một cái người ổ cái gì người La Phủ đúng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ, cái gì người có mặt mũi lớn như vậy đáng giá hắn La Phủ các loại, sẽ không phải là chính ra đi là tướng quốc đại nhân Triệu Cao hồi đáp. Thì ra là như vậy La Phủ rõ ràng, tuy rằng không biết tại sao, nhưng Lý Tư lúc trước nhưng là đi tới nơi này. Như vậy, liền chờ một lát hắn đi tiểu thánh hiền trang tàng thư các hội tụ vô số tiên hiền tâm huyết làm, chính là tiểu thánh hiền trang nhất làm địa phương trọng yếu. Có thể nói bên trong thư tịch một khi bị hủy, tiểu thánh hiền trang cũng là mất đi từ xưa tới nay vẫn sở dựa vào hạt nhân. Trong ngày thường nơi này ngoại trừ Phục Nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương cùng tờ UN phu tử ngoại, những người còn lại căn bản không cho phép tới gần nơi này nửa bước, có thể ở đại hỏa dần dần lan tràn tới hôm nay, này tàng thư các cửa lớn chậm rãi bị người thứ năm mở ra. Lý Tư cất bước đi vào tàng thư các trong cửa chính, dương mắt hướng bốn phía nhìn tới. cho dù quá nhiều năm như vậy, nơi này trang trí vẫn như cũ là quen thuộc như vậy mà trướng mắt. Ở giữa là phụ trách bày ra đế đèn rộng rãi phòng khách, thả đầy cũ kỹ thẻ che giá sách tựa vào vách tường chặt chẽ liên kết, tầng tầng chất thành một đống, có một loại từ khi hắn ly khai tiểu thánh hiển trang sau nơi này liền không nữa có động tới cảm giác. Mãi đến tận Lý Tư mang theo cảm khái cùng hoài cựu cảm giác đem xung quanh đánh giá một vòng sau, hắn mới đưa tầm mắt chuyển tới giá sách bên trong góc một cái cầm thẻ tre bình yên nghiền ngẫm đọc hờ hững bóng lưng. Tuy rằng ngoài phòng ánh lửa cùng tiếng la giết đan dệt liên tục truyền vào trong phòng, thế nhưng này người nhưng như là hoàn toàn chìm đắm ở cổ nhân làm chung, đối ngoại giới sản sinh không được nửa điểm phản ứng. Lý Tư bình tĩnh mà nhìn trước mắt bóng lưng, thoáng gật đầu nói, theo ta được biết, mấy ngày nay ngươi nên không ở Tang Hải mới đúng. Lý Tư ở trong phòng rõ ràng vang vọng, này đọc sách bóng lưng rốt cục có phản ứng, hắn đầu tiên là cẩn thận mà cuốn lên trong tay thẻ tre, sau đó đưa nó thả lại chỗ cũ, mới về xoay người lại trực diện Lý Tư. Này nhìn quen mắt tuấn lãng dung mạo cùng với có thể tiến vào này thân phận của mà, đều 100% nói rõ đối phương chính là Nho Gia Ba Kiệt Trung còn trẻ nhất cu nở dê là nhất làm cho Lý Tư kiêng kỵ nhân vật Trương Lương. Chỉ là căn cứ Lý Tư tình báo, tấm này lương những này thiên hẳn là không ở Tăng Hải, cái này cũng là hắn đối thủy hoàng đế bệ hạ cấp thiết phá diệt tiểu thánh hiền trang bất mãn chỗ, Nho Gia trùm thổ phỉ chưa đồng thời, như thế nào có thể hành động có thể lệnh vua vừa dưới. Hắn cu nở dê chỉ có thể tán đồng rồi, cho nên mới ở hôm nay này lâm bước ngoặt thời khắc trọng yếu vội vã tới rồi, chính là muốn ở tàng thư các được như vậy đồ vật. Ta là hôm nay trở lại chỉ là Trương Lương nhàn nhạt trả lời, trong lời nói mang theo vẻ đau thương, bắt đầu sắp tới, liền đụng tới Nho Gia diệt môn việc, nếu như là người bình thường, phỏng chừng đã sớm lao ra cùng người khác liều mạng, nhưng Trương Lương dù sao không phải người bình thường, hắn đệ nhất ý thức chính là nghĩ đến tàng thư các, cùng với nút ở bên trong như vậy đồ vật. Ngươi chỉ sợ là vì nó đi không có lại cụ kết những vấn đề khác, Trương Lương tiếp theo mở miệng nói rằng, nói xong, dương một tí trong tay một quyển sách, một quyển cổ điển thẻ tre. Đây là nhìn quyển sách kia, Lý Tư con ngươi bờ ơ tở ra cờ chăm chú thu rụt lại, thân thể càng là nhẹ vi chấn động, 20 năm trước tiểu thánh hiển trang đại hỏa, hắn không có được kết quả mong muốn, nhưng ngày hôm nay, hắn trung quy hay vẫn là nhìn thấy như vậy đồ vật. Ghi chép thương long thất túc sách cổ tướng quốc đại nhân không phải vẫn muốn được nó sao? Trương Lương nhìn Lý Tư, âm thanh bình tĩnh, vang vọng ở thư hương từng trận tàng thư các bên trong. 20 năm trước đại hỏa, chỉ sợ cũng là Lý Tư vì được quyển sách này sợ thả đi, chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không có được kết quả hắn muốn, mà 20 năm sau, phá diệt tiểu thánh hiển trang thời, hắn lần thứ hai đi tới tàng thư các, gây nên nhưng hay vẫn là cái này. Mục đích của ngươi là cái gì? Nhìn Trương Lương, Lý Tư mở miệng nói rằng, hắn là một cái cực kỳ người cẩn thận, Trương Lương phản ứng dưới cái nhìn của hắn không hề giống một sư môn bị diệt, sư thúc chết thảm người. Trái lại hắn loại yên tĩnh này cha nở dê tha y làm cho Lý Tư trong lòng cực kỳ đề phòng. Mục đích của ta? Trương Lương khỏe môi nhếch lên, làm như châm trọng, làm như thống khổ, cuối cùng hóa thành kiên định, người vĩnh viễn đê u sẽ không biết bình tĩnh mở miệng, đơn bạc thân thể, cuối cùng chỉ thấy Trương Lương cầm trong tay cuốn sách dương lên, hướng về Lý Tư quăng đi, nếu ngươi như thế muốn lấy được cái này, ta cho ngươi lại có làm sao? Lý Tư thấy Trương Lương động tác, không khỏi cả kinh. Không hội vũ động hắn vội vàng hướng cuốn sách tiếp đi, luôn cuống tay chân, cũng còn tốt. Đem cuốn sách cho nhận được trong tay. Kiểm tra một phen cuốn sách có hay không tổn thương, xem ra hoàn toàn không có bình thường thông rong răng dấp, nhẹ suỵt một hơi, lại ngẩng đầu. Hắn liền đột nhiên nhìn thấy Trương Lương chậm rãi lùi về sau, không chút do dự mà quát lên, ngăn cản hắn thế nhưng này đã kinh đã muộn. Trương Lương phía sau giá sách nột mà tách ra, lộ ra một bức tường bích sau cửa ngầm. Hắn cu nở dê lập tức thoái ẩn môn sau, giá sách lần thứ hai thu về. Sau một khắc, Lý Tư phía sau nhiều Sa U cái lặng lẽ đứng yên bóng đen. Chính là La Vong Sáu Kiếm Nô, Sa U người đang chuẩn bị hướng về Trương Lương giết đi, nhưng chỉ thấy ám đã kinh chậm rãi đóng, lộ ra cửa ngầm cuối cùng khe hở. Lý Tư nhìn thấy Trương Lương chính đối với mình cười, nụ cười này là châm chọc cười. Nhất thời, Lý Tư tâm cực kỳ đâm nhói, hắn... Đường đường đế quốc thừa tướng, lại bị người cho cười nhạo, tuy rằng không biết Trương Lương vì sao mà cười, nhưng này cười, Lý Tư rất không thích. Lại cúi đầu liếc mắt nhìn quyển sách trên tay, tuy rằng không biết Trương Lương như thế làm được để là tại sao, nhưng cuối cùng cũng coi như, chính mình là được nó. Mặt khác, tiểu thánh hiền trang cu nở dê trung quy là diệt rồi ánh lửa ngút trời, tiếng kêu rên liên hồi, kế mặc ra 300 năm cơ quan thành phá diệt, lại một đại hiện ra học, nho ra cu nở dê là gặp diệt học tai họa.